Vũ Thần, chương 1216. Ai đánh lén ai? Gocchuyenaudio.com. Chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại, biểu hiện của thần thú quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Với thực lực bọn họ muốn thu thập một đầu thần thú quả thật không gặp vấn đề. Dù đầu thần thú đó trăm phương ngàn kế muốn bỏ chạy cũng không thể thoát khỏi tốc độ lôi điện cùng sự truy tung của Bách Linh Bát. Nhưng một đầu thần thú liều mạng, uy lực kích phát cường đại tới độ ngay cả bọn họ cũng cảm thấy đau đầu. Thở dài một hơi, một đầu thần thú cùng nhiều đầu thần thú quả nhiên khác biệt hoàn toàn. Hai vị thần đạo cường giả uy lực trọng điệp không phải chỉ gia tăng thêm một. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát dò hỏi. Ngươi không muốn tiếp tục đuổi theo? Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười, khẽ lắc đầu nói. Đương nhiên muốn, nếu bảy người chỉ còn ba, đương nhiên chúng ta không thể buông tha. Nếu bảy vị thần đạo cường giả tập trung, đám người Hạ Nhất Minh bản lĩnh lớn hơn cũng không dám vốt râu hùm. Nhưng lúc này đối phương vẫn là quá nửa, cho dù ba người còn lại liên thủ, đám người Hạ Nhất Minh cũng không lo ngại. Đã không thể công kích đơn lẻ, vậy chỉ có thể nói chuyện bằng thực lực chân chính. Lôi điện hí vang một tiếng, trong âm thanh tràn ngập vẻ hưng phấn không nói thành lời. Khi biết sắp giao chiến cùng đông đảo thần đạo cường giả, nó không cảm thấy sợ hãi, ngược lại vô cùng chờ mong. Chỉ là Bảo Trư bên cạnh bất mãn lầm bầm. Sau khi thu nhỏ thân thể, biểu hiện dũng mãnh của Bảo Trư khi nãy tựa hồ đã biến mất. Hơn nữa trận chiến vừa rồi nó tiêu hao không ít lực lượng, bởi thế nghe nói sắp chiến đấu với ba vị thần đạo cường giả, nó đương nhiên không thể cao hứng. Hạ Nhất Minh cảm nhận được ý nghĩ bất đồng từ hai đầu thần thú bản sinh, hắn giờ khóc giờ cười lấy ra một khối bạch thạch đưa tới trước mặt Bảo Trư. Tiểu gia hỏa đôi mắt sang bốn phinh, không chút do dự nhận lấy chậm chạp nhấm nháp. Mặc dù lúc này năng lượng trong bạch thạch đã bị Bách Linh Bát tiêu hao phân nửa, nhưng lực lượng sót lại vẫn vô cùng cường đại, ít nhất so với năng lực tự phục hồi của Bảo Trư nhanh hơn rất nhiều. Khẽ vỗ lên cổ lôi điện, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Chúng ta chậm rãi di chuyển, đợi Bảo Trư phục hồi hoàn toàn sẽ cùng chúng quyết phân cao thấp. Bách Linh Bát nhìn qua chậm rãi nói. Chúng ta không cần đuổi nữa. Hạ Nhất Minh giật mình, trong lòng khẽ động nói. Bọn họ đã tới sao? Trên mặt Bách Linh Bát xuất hiện tiêu ý hiếm thấy, Lý Áo Ba đặc cùng Lô Khắc sử dụng lục giác tinh mang ẩn nặc hành tung. Hạ Nhất Minh cùng hai đầu thần thú nhìn nhau mỉm cười, hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây xem ra rất tự tin với ân nặc thuật của bản thân. Bất quá lục giác tinh mang quả thật nắm giữ điểm độc đáo. Nếu không phải Hạ Nhất Minh nắm giữ bộ thần đạo bảo khí tương đồng, hơn nữa đã kết hợp quang ám lực lượng, hắn cũng không dễ dàng nhìn ra hành tung đối phương. Chỉ là nếu bọn họ muốn âm thầm tới đây, hắn sẽ để cho họ được kinh hỉ. Bảo Trư trong mắt khẽ đảo, tốc độ phục dụng bạch thạch tăng gấp đôi. Trên thân thể nó lực lượng cường đại như ẩn như hiện, bất luận lực lượng hay tinh thần đều phục hồi với tốc độ cao. Đây là bạch thạch cho dù đã mất đi đa phần năng lượng nhưng hiệu quả với thần thú cũng khiến kẻ khác trợn mắt cứng lưỡi. Nửa canh giờ sau từ phương xa truyền tới một tiếng long ngâm vang dội. Theo sau trong hư không xuất, gocchuyenaudio.com. Hiện dao động kỳ dị, đương nhiên Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp đã trở lại nơi này. Hạ Nhất Minh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hồng Long xuất hiện trong hư không, hắn kinh ngạc hỏi. Ái Nhĩ Bá Lạp, không ngờ ngươi dám trở lại. Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp ánh mắt đảo qua cảm nhận dao động thiên địa xung quanh, đôi mắt nó nhất thời xuất hiện vẻ bi ai. Năng lực cảm ứng đồng tộc của thần Long vang danh thiên hạ, khi tới đây Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp có thể xác định Kim Long Đức Lai Đặc đã vẫn lạc. Nó quay đầu, đôi long nhãn to lớn gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh. Trong đôi mắt đó tràn ngập vẻ oán độc cùng bi phẫn, nộ hỏa hung ác tùy thời có thể thiêu đốt Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh bật cười, đối với oán hận từ long tộc hắn không chút sợ hãi. Long Vương Ái Nhĩ Bá Lạp mặc dù cường đại nhưng trước đây Hạ Nhất Minh chỉ là hư thần cảnh cũng chưa từng sợ hãi, lúc này càng không quan tâm. Long Châu nội đan cùng long phách của Long Vương có phải trong tay ngươi? Ái Nhĩ Bá Lạp khí tức nồng đậm mùi lưu huỳnh, ngưng trọng nói. Hạ Nhất Minh ngẩng cao đầu cao giọng nói. Không sai, Kim Long Vương là do ta giết, thân thể, Long Phách Long Châu của nó đương nhiên rơi vào tay ta. Khi Long Vương Đức Lai Đặc chiến đấu cùng Bảo Trư, nếu Hạ Nhất Minh không nhúng tay, khẳng định khi kích phát hết tiềm lực nó sẽ bạo thể. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh cùng lôi điện ra tay công kích đã triệt tiêu toàn bộ sinh cơ trong cơ thể Đức Lai Đặc. Bởi thế ngay cả cơ hội bạo thể nó cũng không có. Dưới tình huống này, Hạ Nhất Minh đương nhiên không bỏ qua những vật chân quý như Long Châu Nội Đan hay Long Phách. Ái Nhĩ Bá Lạp đôi mắt tràn ngập nộ hỏa, nói. Giao ra Long Châu Nội Đan cùng Long Hồn, âm thanh phẫn nộ vang vọng khắp thiên địa, vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh thu liễm, hắn cao giọng nói. Ái Nhĩ Bá Lạp, Hạ Mỗ cùng ngươi kẻ sống người chết, không ngờ 7 vị thần đạo cường giả các ngươi liên thủ muốn đoạt tính mạng Hạ Mỗ. Lúc này con tạo xoay vần, đã rơi vào tay Hạ Mỗ, còn muốn ta dễ dàng buông tha. Thân thể cao lớn của Ái Nhĩ Bá Lạp khẽ run lên. 7 vị thần đạo cường giả liên thủ nhưng kết quả cuối cùng bi thảm như vậy quả thật khiến Hồng Long cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trên thân thể nó xuất hiện dao động kỳ dị, mặc dù nó biết có 2 vị ngụy thần cảnh cường giả hỗ trợ nhưng chưa chắc đã thắng được đám người Hạ Nhất Minh. Càng không có khả năng dẫn dụ lôi điện lưu lại Hạ Nhất Minh. Chỉ là lúc này Long Châu Nội Đan cùng Long Phách Đức Lai Đặc đều rơi vào tay đối phương, bất luận thế nào nó cũng không còn lựa chọn. Đôi cánh mở lớn, thân thể Ái Nhĩ Bá Lạp bay lên cao hơn. Nó thậm chí tận lực che chắn ánh sáng mặt trời, khiến Hạ Nhất Minh bị bóng của nó bao phủ. Quả nhiên Hạ Nhất Minh cả giận hừ một tiếng, đối với sự khiêu khích của Ái Nhĩ Bá Lạp vô cùng bất mãn. Hắn vung tay nhất thời ngũ sắc quang mang lóe sáng. Khoảng cách giữa hắn cùng Ái Nhĩ Bá Lạp khá xa, Khai Sơn Tam Thập Lục Thức mặc dù cường đại nhưng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, bởi thế sử dụng ngũ hành hoàn là lựa chọn tốt nhất. Ngũ hành hoàn bắt đầu xoay tròn, khỏa châu trên sừng lôi điện cũng đồng dạng xoay tròn. Phích Lịch Thiên, siêu cấp thần khí lúc này cũng đã xuất hiện. 2 kiện thần khí cộng minh, giữa không trung xuất hiện mảnh quang mang cực lớn. Hơn nữa âm thanh như sấm động vang khắp không gian, khí tức quanh thân thể Hạ Nhất Minh đề thăng nhanh chóng, bất luận ai cũng có thể nhìn ra. Góc truyện audio.com, một kích phối hợp giữa hắn cùng lôi điện nắm giữ uy lực cường đại lạ thường. Trên cao, ánh mắt Ái Nhĩ Bá Lạp ngưng trọng, nó bay lên cao khiêu khích mặc dù hết sức nguy hiểm nhưng chỉ có thể tận lực hành động. Tuy nói Tát Ma Đức cũng chết bởi tay Hạ Nhất Minh nhưng sau khi tiếp nhận truyền thừa, nó biết Tát Ma Đức chết bởi xem thường Hạ Nhất Minh. Bởi một thoáng khinh thường, Tát Ma Đức đã bị tên nhân loại giảo hoạt kia đã vận dụng không gian cấm chế chém chết. Bởi thế Ái Nhĩ Bá Lạp vô cùng tự tin, chỉ cần không tới gần Hạ Nhất Minh, nhất định sẽ có thể thuấn di, nhất định bảo toàn tính mạng. Lực lượng phía sau xúc tích cuối cùng trở lên mênh mông bất tận. Ánh mắt Ái Nhĩ Bá Lạp vô cùng ngưng trọng, nó đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi Hạ Nhất Minh công kích sẽ lập tức thuấn di. Hơn nữa Lý Áo Ba Đặc tin tưởng, khi Hạ Nhất Minh công kích sẽ xuất hiện sơ hở. Khi đó 2 vị ngụy thần cảnh cường giả có thể tùy thời ra tay. Nguồn, dù không thể đánh chết Hạ Nhất Minh tại chỗ nhưng khẳng định sẽ khiến hắn trọng thương. Nếu may mắn đả thương Long Mã, như vậy 3 người bọn họ liên thủ, có thể sẽ có thu hoạch. Lúc này cho dù Hạ Nhất Minh bạo thể bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Không khí chậm rãi ngưng trọng, thần đạo cường giả 2 bên yên lặng chuẩn bị, khí thế mơ hồ đạt tới đỉnh phong. Bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận, Hạ Nhất Minh đã không thể tiếp tục tụ khí. Một kích kinh thiên động địa đã chính thức phát ra, đôi cánh Ái Nhĩ Bá Lạp khẽ run rẩy, thân thể cùng thần kinh nó vô cùng khẩn trương. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, theo sau quát nhẹ. Mặc dù âm thanh này không lớn nhưng lúc này vang lên như sấm động cửu thiên nên. Giữa không trung ngũ sắc quang mang cùng tử kim lôi điện lập tức dung hòa tạo thành quang cầu bắn đi. Cách chương.